Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Đối thủ mới xuất hiện. Hiện tại hắn cái gì cũng không có, nhất định phải đông sơn tái khởi, sau đó tìm tới những người kia từng cái một báo thù. Hắn Mộc Đạt Hắc từ quật khởi đến giờ chưa bao giờ nhận qua dạng này khí. Nếu lại không báo thù, thề không làm người. Hắn xuất ra dự bị túi chữa bệnh tiến hành băng bó. Sau đó dùng một cái khác điện thoại gọi một cái mã số. Lý Thiếu, là ta. Trong điện thoại truyền tới một cái có chút âm lãnh thanh âm. Nguyên lai là A-H-A. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta phân phó ngươi xử lý sự tình, ngươi xử lý xong chưa? Lý Thiếu, cái này ta không rõ lắm. Mộc Đạt Hắc lúng túng, sau đó vội vàng nói, bất quá ta người đã phái qua, liền sẽ thu đến tin tức tốt trở về. Lý Thiếu, ta hiện tại chính đang bị người đuổi giết, hy vọng có thể lấy được người trợ giúp, chờ ngươi đem sự tình làm tốt rồi nói sau. Bên kia không chút do dự từ chối, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, ta nuôi dưỡng ngươi con chó này có tác dụng gì? Sau đó, điện thoại treo, đáng giận, quả nhiên đang lợi dụng ta. Mộc Đạt Hắc hùng hùng hổ hổ, tuy nhiên sớm biết Lý Đại Thiếu là như thế này một cái bạc tình bạc nghĩa, tâm ngoan thủ lạt người, nhưng là tận mắt chứng kiến đến, vẫn là cảm thấy vô cùng lạnh tim. Lý Đại Thiếu bên kia cũng không cần trông cậy vào, hắn nghĩ gọi điện thoại, trước tiên đem đi Hoa Quốc chấp hành nhiệm vụ người gọi trở về. Thế nhưng là đúng lúc này, một cái hỏa tiễn đầu xuyên thấu qua cửa sổ bay vào. Không, Mộc Đạt Hắc chố mắt muốn nứt. Oanh long, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn oanh long vang. Toàn bộ phòng ở bị tạc đến chia năm xẻ bầy, cuối cùng bị san thành bình địa. Mà ở phòng bên ngoài, tóc vàng đại hán dắt một đầu chó, nhe răng tuét miệng cười. May mắn ta có tiểu nê cần, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng đừng hòng đào thoát ta truy sát. 5.000 vạn tới tay, tiền thật dễ dàng kiếm lời. Ha ha, tóc vàng đại hán dắt chó ly khai, bước đi đều đang tung bay. Tẩu tư, tiểu nê cần hôm nay lập xuống công lớn, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Thịt người xương cốt thế nào? Vừa rồi ta thu thập thật nhiều đây, cam đoan nhường ngươi ăn vào no bụng. Hoa Quốc, Giang Thị, Diệp Vô Đạo len lén nói cho Lâm Bắc Phàm, nhiệm vụ mục tiêu đã giải quyết. Lâm Bắc Phàm sửng sốt, nhanh như vậy, mới qua một buổi tối. Kỳ thực đó cũng là trùng hợp, Diệp Vô Đạo giải thích, chúng ta mới vừa tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, vừa lúc bị chính ở Đông Nam Á bên kia sát thủ bảng xếp hạng đệ thập nhân đồ phát hiện. Mà hắn vừa vặn biết rõ Mộc Đạt Hắc chỗ ẩn thân, dứt khoát liền tiếp, gia hỏa này tuy nhiên giết người không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là phi thường giỏi về truy tung, nhiệm vụ hoàn thành suất vô cùng cao, cho nên Mộc Đạt Hắc liền ở trên tay hắn chơi xong. Nhìn đến chuyện này xem như kết thúc, Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở ra, bất quá, bằng ta trực giác, ta cảm thấy sự tình rất có kỳ quặc. Diệp Vô Đạo nói ra, ta cũng có cảm giác này, bất quá người trong cuộc đều đã chết, muốn điều tra rõ ràng rất khó khăn, có chuyện gì sau này hãy nói. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, không muốn lại lo sợ không đâu, ảnh hưởng bản thân tâm tình. Không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ, quá truy cầu thập toàn thập mỹ sẽ chỉ làm bản thân không được tự nhiên. Bất quá, hắn vẫn là căn dặn Diệp Vô Đạo tăng cường phòng bị. Có thể nhược chiêu một chút bộ hạ cũ, Ma Đô đã an phận thật lâu. Giang Nhược Hải thu đến một tin tức. Hải ngoại người Hoa gia tộc Lý gia nội đấu đã kết thúc. Đời thứ ba bên trong kiệt xuất nhất Lý Vô Thương thắng được. Ít ngày nữa sẽ tiếp nhận Lý Thị tập đoàn chủ tịch chức vụ. Lý Vô Thương, quả nhiên vẫn là ngươi thắng. Giang Nhược Hải tự lẩm bẩm. Tuy nhiên đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi hắn tiếp vào tin tức này lúc vẫn là cảm thấy chấn kinh. Lý Vô Thương cùng niên kỷ của hắn tương tự, hơn nữa có nhiều cái huynh đệ tỉ muội, còn có các vị thúc thúc bà bá nhìn chằm chằm. Cạnh tranh áp lực so với hắn lớn hơn. Thế nhưng là ở loại này đám sói nhìn chung quanh tình huống phía dưới, hắn cư nhiên đều có thể đánh bại nhiều như vậy đối thủ, trở thành Lý thị tập đoàn trưởng môn nhân. Từ đó có thể biết hắn năng lực. Đây là một vị đối thủ cường đại. Ta không bằng hắn. Giang Nhược Hải tuy nhiên tự ngạo, nhưng là nhận rõ sự thật. Hắn mở ra TV, chỉ thấy TV đang có một cuộc phỏng vấn. Đó là liên quan tới hải ngoại siêu cấp người Hoa gia tộc Lý thị một đời mới trưởng môn nhân nghi thức nhậm chức. Đó là một người dáng dấp có chút âm nhu thanh niên. Đối mặt ký giả phỏng vấn thẳng thắn nói, có thể tiếp nhận Lý thị tập đoàn chủ tịch chức vụ, ta cảm thấy vinh hạnh, cũng cảm thấy sợ hãi. Đây đều là các vị thúc thúc bá bá đối ta tin cậy. Với ta mà nói đã là áp lực cũng là động lực. Ta nhất định sẽ cẩn trọng. Ta tận hết khả năng xuất lĩnh Lý thị tập đoàn chiếc này cự luân tiếp tục dương buồm xuất phát. Phát triển lớn mạnh, liên quan tới kế hoạch tương lai. Hoa Quốc mấy năm này lấy được kinh tế thành tựu rõ như ban ngày. Là một tên người Hoa ta rất cảm thấy vinh hạnh cùng kiêu ngạo. Đây là chúng ta người Hoa căn. Cho nên tương lai, đem càng nhiều ánh mắt tập trung ở Hoa Hạ mảnh này mặt đất bao la bên trên. Ta nguyện ý vì Hoa Hạ kiến thiết góp một viên gạch. Về phần trạm thứ nhất mục tiêu, ta cảm thấy Giang Bắc Thị không sai. Mặc dù chỉ là một cái nhị tuyến thành thị, nhưng là tốc độ phát triển nhanh vô cùng, tiềm lực phi thường to lớn. Gần đây, ta liền sẽ xuất lĩnh đoàn đội tự mình đi Giang Bắc Thị khảo sát. Giang Nhược Hải đem TV tắt, cười lạnh liên tục, lên làm chủ tịch về sau. Vẫn là trước sau như một dối trá. Đi Giang Bắc Thị, đây là túy ông chi ý bất tại tửu A. Không biết Giang Nam cẩu nam nữ chịu nổi hay không? Nhớ tới Giang Bắc Thị đôi cẩu nam nữ kia, Giang Nhược Hải phiền muộn xấu. Trước đó liên tục phái ra hai nhóm tiểu đệ, kết quả toàn bộ lộn trong tù, còn huyên náo cửa nát nhà tan. Làm hại hắn những năm gần đây thật vất vả tạo dựng lên tập đoàn lợi ích sụp đổ. Tổn thất nặng nề, về sau, thiết kế kinh đô đường phi đi buồn nôn bọn hắn. Nghe nói người là đi, cuối cùng lại không náo ra động tĩnh gì. Hắn liền tiếp nhận buồn bực. Chẳng lẽ Giang Bắc Thị thật tà môn như vậy, cùng hắn không hợp nhau. Hiện tại lại thêm một người ra chiêu. Hơn nữa còn là bọn hắn loại này thực lực cường đại nhất, âm độc nhất Lý Đại Thiếu. Giang Nhược Hải ngược lại muốn xem đôi này cẩu nam nữ còn thế nào ứng phó. Trước mặc kệ ngoại giới phát triển như thế nào, đi qua gần một tháng nhiệt bá, võ lâm ngoại truyện rốt cục nghênh đón đại kết cục. Người xem lại lập lên độ cao mới. Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3.32%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4.32%, nhất cử phá vỡ Ái Tình Công Ngụ đã từng lập nên kỳ tích. Hai đại tỷ lệ người xem đứng hàng đệ nhất. Toàn bộ kỳ nghỉ hè cơ hồ đều bị võ lâm ngoại truyện bao phủ, nam nữ già trẻ đều thích xem. Star TV lấy tiền lấy đến mỏi tay. Ngoại trừ hai đại tập đoàn đóng góp 28 ức phí tài trợ, thông qua truyền bá quảng cáo cùng cái khác con đường, Star TV muốn đem gần 5 ức tiền quảng cáo bỏ vào trong túi. Đây vẫn chỉ là bộ phận thứ nhất. Võ lâm ngoại truyện có thể lặp lại nhiều lần phát ra. Tựa như Ái Tình Công Ngụ, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Only You, Chú Vương Tranh Bá, có thể thường lặp lại tính phát ra, mỗi một lần phát ra tỷ lệ người xem đều không thấp. Tăng lên đài truyền hình chỉnh thể người xem, về sau còn muốn lục tục tiền chảy đến. Mấy tháng gần đây, Star TV chỉnh thể tỷ lệ người xem đã xếp hạng nhị lưu đài truyền hình hàng đầu. Trừ bỏ giá trên trời phí tài trợ thu nhập, vượt trội nhất hiệu quả và lợi ích là tiền quảng cáo tăng lên gần 20 ước. Lâm Bắc Phàm nhìn một chút giao diện thuộc tính, sau đó hài lòng gật đầu. Không sai, chỉ kém 2-3 ước liền đạt đến thăng cấp điều kiện. Dựa theo đài truyền hình bây giờ tốc độ phát triển, một tháng liền đạt thành điều kiện. Keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện. Xin hỏi phải chăng cường hóa? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, hệ thống, ngươi đây là đánh mặt ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.